Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33, có phục hay không? Trương Phàm lời vừa nói ra, kia bốn cái tóc đỏ nhất thời tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Hận không thể đương trường giết chết Trương Phàm. Mấy người bọn hắn ngày bình thường đều là nổi danh không thể trêu vào. Chỉ có bọn họ khi dễ người khác phần, chưa từng bị người khác khi dễ qua. Hôm nay lại bị tiểu tử này lặp đi lặp lại nhiều lần địa mắng thành cặn bã. Điều này có thể để cho bọn họ không hỏa. Nhưng hỏa về hỏa, bọn họ cũng không dám lại ra tay với Trương Phàm. Trương Phàm vừa rồi một cước kia lực uy hiếp vẫn còn ở. Bọn họ chỉ có thể nhìn hướng Trương lão sư, nhao nhao kêu, "Trương lão sư, nhìn thấy không, ngươi cần phải cho chúng ta làm chủ a." "Trương lão sư, ngài nghe một chút, ngài nghe một chút." Gia hỏa này chẳng những không thu liễm, trả lại càng thêm làm càn. "Ngài có thể nhất định phải cho chúng ta một cách nói." Trương lão sư cũng là sắc mặt xanh mét, trấn an mấy tên kia. Đối với Trương Phàm âm thanh lạnh lùng nói, "Tiểu Trương, theo ta xuất ra." Trương Phàm không quan trọng địa nhún vai, đi theo Trương lão sư đi tới trên đường qua, đi qua chỗ rẽ, Trương lão sư mãnh liệt quay đầu lại, nổi giận nói, "Tiểu Trương, ta chiêu ngươi đi vào là để cho ngươi giúp ta, cũng không phải là để cho ngươi cho ta gây chuyện. Bọn họ đem ngươi bẩm báo chánh giáo. Vốn chánh giáo vị trí là muốn phái người tới, may mắn ta tại nơi này giúp ngươi chặn, bọn họ mới để cho ta tới điều giải. Kết quả ngươi ngược lại tốt rồi." Mở miệng một tiếng cặn bã, hoàn toàn không có giáo sư bộ dáng. "Ngươi này..." Trương lão sư còn chưa nói xong, Trương Phàm liền ngắt lời nói, "Trương lão sư, ngươi vuốt lương tâm nói một chút, bọn họ là không phải là cặn bã." "Này..." Trương lão sư nhất thời nghẹn lời, bằng tâm mà nói, cứ như vậy bốn cái gia hỏa, ai không đem bọn họ xem như cặn bã. Trương Phàm tiếp tục nói, "Trương lão sư, chính ngươi hẳn cũng rõ ràng, ngươi đem những này cặn bã phân cho ta, là sợ bọn họ kéo thấp ngươi ban bình quân thành tích a." Vừa nói như vậy, Trương lão sư cũng có chút lúng túng, bất quá hắn vẫn nói, "Tiểu Trương, ngươi nói không sai, ta liền thành thạo thừa nhận, ta đúng là sợ bọn họ kéo xuống lớp chúng ta bình quân thành tích. Ta lập tức muốn về hưu, ta cũng không muốn về hưu thời điểm, trong lớp bình quân thành tích là niên cấp đếm ngược. Bất quá cho dù bọn họ thành tích không tốt, phẩm hạnh không tốt, chúng ta cũng không thể gọi bọn hắn cặn bã. Chung quy chúng ta làm gương sáng cho người khác, phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Nếu là bị người bắt lấy nhược điểm, người ta e rằng cũng không tốt qua. Hắc hắc, Trương Phàm mỉm cười hai tiếng. Các người tất cả mọi người ngoài miệng không nói cặn bã, kỳ thật các người nội tâm sớm liền đem bọn họ xem như cặn bã, cũng sớm liền buông tha bọn họ. Mà ta tuy luôn mồm mắng bọn hắn cặn bã, cũng chỉ có ta không có buông tha cho bọn họ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trương lão sư nhất thời có phần mộng, không biết Trương Phàm lời là có ý gì. Trương Phàm nói, "Tại trong mắt các ngươi, bọn họ là một đám cái gì cũng sai ra hỏa, đời này cũng cứ như vậy, nhưng trong mắt ta, bọn họ lại là một đám có lòng tự trọng ra hỏa. Bằng không thì ta mắng bọn hắn cặn bã thời điểm, bọn họ cũng không có khả năng như vậy phẫn nộ." Trương lão sư nghe xong, trong mắt hiện lên một tia hào quang. Trương Phàm nói tiếp, "Nếu như bọn họ còn có lòng tự trọng, vậy dễ dàng, chỉ cần chúng ta đối với bọn họ chọn dùng phép khích tướng, tin tưởng hiệu quả sẽ không kém." Trương lão sư nghe này, kia vốn trên mặt của xanh mét, nhất thời nổi lên một tia hồng nhuận. Hắn mới vừa rồi còn cho là mình chiêu trợ giáo chính là một cái côn đồ, chính mình thật sự là mắt bị mù. Nhưng lúc này nghe được Trương Phàm lời nói này, nhưng trong lòng sáng sủa lại, ánh mắt của mình thật đúng là độc đáo a. "Tiểu Trương a, Xem ra là ta hiểu lầm ngươi rồi. Ngươi có thể có tâm tư như vậy. Ta trước thay này bốn cái tiểu gia hỏa cảm ơn ngươi rồi. Trương Phàm khoát tay, nói, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Đây chính là ta cho tới nay giáo dục lý niệm. Trương lão sư vui mừng địa vỗ vỗ Trương Phàm bờ vai. Nói, ta tin tưởng ngươi, ngươi đối với đệ tử như vậy đều có như vậy một mảnh tâm ý. Ta tin tưởng ngươi tại không lâu sau tương lai, nhất định có thể trở thành danh sư. Ta đi trước tránh giáo vị trí chỗ đó thay ngươi giải thích. Bất quá có một chút, 3 tháng sau khảo hạch, ngươi muốn xuất thành tích, nói cách khác, vẫn sẽ bị người trở thành mượn cớ. Sau đó Trương lão sư mang theo Trương Phàm, đi tới cặn bã ban phòng học. Trong phòng học, kia bốn cái gia hỏa đang tụ họp cùng một chỗ thương lượng cái gì. Một bên thương lượng trả lại một bên thấp giọng cười, lấy Trương Phàm nhĩ lực, tự nhiên có thể nghe được lời của bọn hắn. Tiểu tử này, lúc này chắc là phải bị đã khai trừ a. Nói nhảm, ngược đãi đệ tử, ngôn ngữ ô nhục, riêng này 2 cái, liền đủ khai trừ hắn 3 lần. Chỉ cần đã khai trừ hắn, hắn đã không còn trường học bảo hộ. Khi đó chúng ta lại muốn thu thập hắn, liền dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó ta tìm mấy cái huynh đệ, cùng gia hỏa này hào hào vui đùa một chút. Nói đến đây, bọn họ thấy được Trương lão sư cùng Trương Phàm vào được. Lúc này mới thu liễm tiếng cười. Bất quá hắn nhóm trên mặt, vẫn mang theo vui sướng trên nỗi đau của người khác biểu tình. Lúc này, chỉ thấy Trương lão sư chậm rãi xoay người, đem vừa rồi ném trên mặt đất kia Trương, cạn bã ban, giấy cầm lên. Chám một chút nước, một lần nữa dán tại trên cửa. Kia bốn cái gia hỏa trong chớp mắt tất cả đều mộng ép. Bọn họ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, như là bốn cái không rõ ràng cho lắm hài tử. Chuyện gì xảy ra? Trương lão sư rõ ràng ra ngoài giáo huấn gia hỏa này. Tại sao trở về sau lại cùng gia hỏa này cùng một ruột? Càng làm kia tờ giấy dán tại trên cửa, liền tại bọn hắn vẻ mặt mộng bức thời điểm, Trương lão sư mở miệng. Hắn nhất phó khinh thường biểu tình, nói, các ngươi bọn này cặn bã, thì không muốn ác nhân cáo trạng trước. Vu oan lão sư, các ngươi tất cả hành động, chỉ có thể càng thêm hiển lộ rõ ràng các ngươi nhãn hiệu. Cặn bã, các ngươi có lẽ không phục, sẽ tiếp tục đi cáo. Tùy ý, nhìn xem trường học là tin tưởng các ngươi bọn này cặn bã. Vẫn tin tưởng chúng ta lời của lão sư. Sau khi nói xong, Trương lão sư nhất phó cao cao tại thượng bộ dáng, quay người rời đi phòng học. Kia bốn tay vốn vẻ mặt mộng bức ra hỏa, lại càng là bối rối một cái đại bước. Này đặc biệt đến cùng chuyện gì xảy ra? Trương lão sư không phải là trường học nổi danh trung hậu trưởng lão sao? Vốn Trương lão sư hẳn là qua để giáo huấn tên kia. Kết quả không những không có giáo huấn, lại vẫn cầm, cặn bã ban, 3 chữ lại lần nữa dán tại trên cửa. Này còn chưa đủ, lại vẫn ở trước mặt gọi bọn hắn, cặn bã. Còn nói bọn họ vu oan gia hỏa này, điều này cũng quá điên cuồng a. Này đặc biệt rốt cuộc là cái gì thế đạo? Ban ngày ban mặt, ban ngày ban mặt, đây cũng quá khi dễ người a. Trương Phàm cười lạnh một tiếng, nói, cặn bã nhóm, con muốn đi cáo sao? Kia bốn cái tóc đỏ nghe xong, từng cái một ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không nói nữa lời nói. Trương Phàm nói, nếu như không cáo, vậy cho ta hào hào đi học. Nói qua bành địa một tiếng, ném lên phòng học cửa, ngồi tê đít chính mình trên mặt ghế, chân đáp ở trên bục giảng. Mãn nguyện địa cúi đầu đi chơi nhiều chức năng đồng hồ. Cứ như vậy, ngồi xuống chính là 2 mảnh khóa. Mấy cái tóc đỏ vốn nghĩ đến nếu như cáo không ngã ra hỏa này, vậy tại hắn giảng bài thời điểm cho hắn quấy rối, để cho hắn liền nửa phút cũng đừng nghĩ hảo hảo đi học. Ai ngờ nghĩ ra hỏa này căn bản cũng không có giảng bài ý định. cứ như vậy làm đã ngồi hai mảnh khóa. Mấy cái tóc đỏ vừa mới bắt đầu trả lại không có cảm thấy cái gì. Nhưng một lúc sau thì không chịu nổi, từng cái một như ngồi trên đống lửa. Trương Phàm lại liền đầu cũng không dơ lên một chút. Demo, ta năm đó cả lão sư, các người e rằng vẫn còn ở ba của ngươi trong cơ thể nha. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.